Thiếu phu nhân vô lại, chương 367, tôi sẽ không bao giờ cho cô cơ hội. 17, gocchuyenaudio.com, cho dù là 2 tháng chưa từng gặp qua anh thế nhưng là vẫn là có thể ở dưới ánh đèn mơ hồ, liếc một chút liền có thể nhận ra người kia là ai. Cô đứng cách đó không xa, nhìn lấy bóng người kia, biến mất ở tầm mắt của mình, ngón tay cầm di động, cứ thế mà dừng tại chỗ. Cô thậm chí đã không dám hít thở, sợ không cẩn thận, liền đem giấc mộng này, làm cho kinh hãi tàn mất. Bạc Sủng Nhi một mực biết mình nhớ Tịch Giản Cận thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, giờ này khắc này, ở lúc trời tối, đột nhiên gặp anh xuất hiện, cô chỉ nhìn bóng anh, cô mới biết được, thì ra trong lòng nhớ, lại nặng nề như vậy. Cô dùng sức nhắm một con mắt lại, sau đó tại mở ra, phía trước chỉ còn lại có cô gái bị thương, đã không có Tịch Giản Cận, hết thảy giống như là một ảo giác. Nếu như không phải ở trong không khí tựa hồ để lại mùi vị của anh, nhất định cô không hề nghĩ tới anh xuất hiện qua. Bạc Sủng Nhi đi về phía cô gái bị thương, cô ấy hẳn là một thân một mình, mang theo đi trên đường, bị người gặp được cướp đoạt, bởi vì là mấy đứa nhóc khí lực lớn hơn, đem cô ấy đẩy ngã trên mặt đất, toàn thân chảy ra vô số. Bởi vì là mùa hạ, phụ nữ da thịt mịn màng, mặt đất xi măng thô ráp, làm cho người cô gái máu me đầm đìa. Đêm hôm khuya khoắt, Bạc Sủng Nhi không biết làm sao đi qua, cho dù là đi ra cũng không biết sẽ làm gì. Cô gái kia thấy Bạc Sủng Nhi đi tới, đột nhiên vội vội vàng vàng nói ra. Cô mang điện thoại di động không? Tranh thủ thời gian báo án, những người kia trên thân mang theo dao đấy. Vừa rồi người kia một mình đuổi theo, bọn họ mấy người, không chừng sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng, tranh thủ thời gian báo án đi. Trong não Bạc Sủng Nhi ầm ầm một chút, tay cô khẽ run rẩy, điện thoại di động liền lập tức ném xuống đất, bị cô gái kia nhặt lên, lập tức gọi 110. Cô gái kia nói rất gấp, Bạc Sủng Nhi nghe mà lòng hốt hoảng, quay người, lìa đuổi theo hướng Tịch Giản Cận rời đi. Cách chương.